Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, không thể đắc tội Tam Kim Hoa. Hạ, chương 177, không thể đắc tội Tam Kim Hoa. Hạ, vị thứ nhất quý, tự nhiên chính là Lạc Phong trong tay nắm giữ Kim Long Thẻ, mà xếp hạng đệ nhị. Nhưng là đồng dạng tượng trưng thân phận, không chỉ là có tiền liền có thể chiếm được tử kim thẻ. So với những người khác tới nói, tên kia người phục vụ trong lòng kinh ngạc liền muốn giảm thiểu hứa hơn nhiều. Dù sao hiện tại nhưng là có một tấm so với này hắc. Thẻ muốn châu bò trên không biết bao nhiêu lần kim long thẻ ngay ở trong tay nàng nắm. Mà Tam Kim Hoa nhìn thấy này môi lão bản lấy ra hắc. Thẻ sau khi, trên mặt cũng là hơi hơi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải kinh ngạc ở đây có thể nhìn thấy hắc. Thẻ, mà là kinh ngạc này môi lão bản lại sẽ là có thể nắm giữ hắc. Thẻ người, chính như môi lão bản nói tới. Hắc, kẹt ở toàn cầu cũng chỉ có 10 vạn tấm. Toàn thế giới vài tỷ nhân khẩu bên trong. 10 vạn tỷ lệ thực sự là thật rất nhỏ. Nhìn thấy Tam Kim Hoa trên mặt kinh ngạc, môi lão bản trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng nặc. Dùng cái tay còn lại mạnh mẽ ở nữ tử yêu diễm vành cao mông. Bộ trên nắm một cái. Ha ha, thế nào? Có phải là sợ? Tiểu cô nương môn, hiện tại các người nếu như đổi ý nhưng là vẫn tới kịp đây. Ta người này là tối bất kể hiềm khích lúc trước, ngớ ngẩn, ngu ngốc, não tàn, nhiên mà trả lời môi lão bản chính là ba cái tuyệt nhiên không đồng ý tư nhưng đều giống nhau từ. Ngữ, này ba cái từ, cũng phân biệt đều là từ Tam Kim Hoa trong miệng phun ra. Ha, các người đã không biết thời vụ, vậy ta ngược lại muốn xem. Các người cái kia cái gọi là người đến cùng có thể mang bao nhiêu tiền đến. Môi lão bản sắc mặt nhất thời âm trầm lên. Vẩy vẩy trong tay mình hắc. Thẻ. Nói rằng. Còn có. Sự thanh minh trước một hồi. Ta tấm thẻ này nhưng là có thể tiêu hao ngàn vạn. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Não tàn. Trả lời hắn vẫn là này ba cái từ ngữ. Cũng là ở này ba cái âm thanh vừa hạ xuống thời điểm. Ở lầu 6 cửa thang gác địa phương vang lên rối loạn tưng bừng. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Chỉ thấy một đoàn ăn mặc Âu phục. Trong tay nhấc theo hai cái đại dương hành lý nam tử hướng bọn họ bên này đi tới. Hì hì, người của chúng ta lại đây. Nhìn thấy đám người kia, Tam Kim Hoa nhất thời cười lên. Mà khi tên kia người phục vụ nhìn thấy cầm đầu người đàn ông trung niên sau. Miệng nhỏ lúc này liền không thể tin được mở ra thật lớn. Trong con người tràn đầy khiếp sợ. Nàng cẩn thận đến đón. Cung kính mở miệng nói. Tổng giám đốc, ngài làm sao đến rồi? Nhưng mà trung niên nam tử này nhưng là không có bất kỳ muốn phản ứng tên này người phục vụ ý tứ. Chỉ thấy hắn trực tiếp lướt qua người phục vụ, một đường poser đi tới Tam Kim Hoa bên người, vô cùng cung kính cúi xuống thân thể. Ba vị tiểu thư, thực sự xin lỗi, chúng ta lại đây chậm. Không sao, ngươi tên là gì? Khuất Nhiễm không ngần ngại chút nào cười cợt. Ta tên Tôn Toàn Phúc, là Mạn Đà La Tổng Giám Đốc, vừa nhận được ba vị đồng sự điện thoại. Vì lẽ đó ta lập tức mang người lại đây. Người đàn ông trung niên có chút thụ sủng nhược kinh đáp. Mà nghe được cái này gọi là Tôn Toàn Phúc người đàn ông trung niên sau. Lạc Phong khóe miệng nhất thời liền câu lên. Cảm tình này Mạn Đà La chính là ba hợp tập đoàn dưới cờ. Hơn nữa còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Này ba cái nha đầu ở chính mình thương trường bên trong cuống đều như thế hăng say. Tôn Toàn Phúc âm thanh không hề lớn cũng không tính là nhỏ. Vừa vặn cũng có thể làm cho tên kia người phục vụ nghe được. Nhất thời nàng trong con người khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai cái kia ba nữ tử dĩ nhiên chính là chính mình tiểu thư. Tên kia Môi lão bản giờ khắc này vẻ mặt cũng là ngạc nhiên nghi ngờ lên. Bất quá cũng may chính là trong tay hắn hắc thẻ cho hắn không ít sức lực. Tiền dẫn theo bao nhiêu? Khuất Nhiễm hỏi. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 triệu. Được. Khuất Nhiễm nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, sau đó vươn ngón tay hướng về phía cái kia Môi lão bản, khiến người ta đè lại đôi trai gái này, sau đó dùng tiền đem bọn họ cho chôn lên. Lập tức liền đứng ra hai cái âu phục nam tử hướng đi Môi lão bản cùng nữ tử yêu diễm. Môi lão bản hai người bọn họ không nhịn được liền lùi lại mấy bước, thấp thỏm trong lòng nói rằng: ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi cũng không nên sằng bậy a. Ta là có hắc thẻ. Môi lão bản nói thời điểm vung hai trong tay hắc thẻ. Ngươi nói cái này sao? Khuất Nhiễm nở nụ cười, sau đó từ nàng bao bao bên trong lấy ra một đồ vật ở trong tay quăng a quăng. Đồng thời Dương Vũ Triệu Hân hai nữ cũng đều lấy ra giống như đúc đồ vật. Môi lão bản nhất thời trợn to hai mắt, hắn nhận ra được tam kim hoa trong tay đồ vật chính là hắc thẻ. Đừng như vậy vội vã kinh ngạc. Khuất Nhiễm lại cười hì hì. Vào lúc này nàng nụ cười trên mặt rơi vào Môi lão bản trong mắt, không khác nào chính là ma quỷ nụ cười. Ngươi có nhận biết hay không đến tấm thẻ này đây? Khuất Nhiễm lại từ bao bao bên trong lấy ra một tấm tử tấm thẻ màu vàng óng, mặt trên còn có màu vàng óng đường nét. Tử kim thẻ. Môi lão bản cực kỳ gian nan từ trong miệng phun ra ba chữ này. Lúc này đã có một mảnh lớn mồ hôi từ trên trán của hắn diện chảy đi, mà trong lồng ngực của hắn cái kia nữ tử yêu diễm cũng ý thức được cái gì, sắc mặt đồng dạng đại biến. Còn đều lạnh nhạt làm gì đây? Bắt bọn hắn lại hai cái, sau đó dùng tiền đem hai người bọn họ cho chôn lên. Khuất Nhiễm lần thứ hai mở miệng, lối ra, nếu muốn dùng tiền nện người, vậy sẽ phải nện cái tận hứng, nện cái triệt để. Ta chính là có tiền. Đừng, ta biết sai rồi, cô nãi nãi, ngươi tha cho ta đi. Âu phục nam đã đem này Môi lão bản cho vững vàng đè lại. Này Môi lão bản cũng không hề do dự chút nào, lúc này liền bắt đầu xin tha lên. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Lạc Phong đúng là có chút yên lặng. Đồng thời hắn cũng sâu sắc cảm nhận được một điểm, ở này thành phố Tân Lan, ở tiền tài phương diện trên, cũng thật là không thể đắc tội tam kim hoa. Nếu không bị đè lại dùng tiền cho chôn sống, vậy thì là thật không địa phương khóc. Nhìn trong nháy mắt cũng đã khóc bù lu bù loa Môi lão bản, Lạc Phong trong lòng rất là bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói ngươi đàng hoàng thật tốt, cần phải đi ra giả trang bức không được. Hiện tại bức không giả dạng làm, đúng là thành ngu ngốc. Nghĩ tới đây, Lạc Phong vỗ vỗ Khuất Nhiễm vai, nói rằng: quên đi thôi, dùng nhiều như vậy tiền chôn sống loại cặn bã này là thật sự quá lãng phí. Ngươi là nói buông tha hắn? Nghe Khuất Nhiễm ngữ khí rõ ràng rất không vui, nhẹ như vậy dịch thả hắn khẳng định cũng không được a. Nói, Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười, sau đó xoay người hướng đi phục vụ viên kia. Sau đó đang phục vụ viên ngây người thời điểm, đưa tay ra khoát lên trên bả vai của nàng, thân mật động tác khiến người phục vụ gò má một đỏ. Cũng không có ai biết Lạc Phong cùng phục vụ viên kia nói cái gì. Bất quá Lạc Phong đúng là đem kim long thẻ cầm trở về. Lạc Phong một lần nữa đi tới cái kia Môi lão bản trước mặt, khẽ cười nói: vừa nãy ngươi không phải nói ngươi rất có tiền sao? Cái viên này 50 triệu dây chuyền, ngươi mua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.